Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 243, chương 244, muốn thôn Danzo. 1. Hyuga nhất tộc Byakugan luôn luôn làm cho người ta cao cao không tới, thấp không xong cảm giác. Mở mắt thuận lợi, lại không thể giống như Seragon như vậy bền bỉ tiến hóa. Không có ai biết, nguyên lai Byakugan cũng là có thể tiến hóa đấy. Chỉ bất quá rồi lại muốn lấy hy sinh tộc nhân làm đại giới. Cùng Seragon tiến hóa nguyên lý, hơi có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như Itachi không phải là có thêm vào tin tức, cũng sẽ không biết được Byakugan gặp tiến hóa làm chuyển sinh mắt. Truyền thuyết này trong ánh mắt, Danzo cái thằng này làm sao sẽ biết rõ. Mặc cho Itachi như thế nào phỏng đoán, cũng sẽ không nghĩ tới. Uchiha nhất tộc đền thờ xuống thậm chí có cái kia chỗ thần bí mộ táng. Nhãn thuật bí mật cuốn. Uchiha tổ tiên đạt được về sau. Có lẽ lo lắng truyền lưu hậu nhân sẽ khiến không tất yếu tranh chấp. Mới dẫn vào trong phần mộ. Danzo sắc mặt Aoichi trận Kurenai một hồi. Biến ảo bất định, âm tinh khó phân biệt. Phối hợp với cặp kia kỳ lạ ánh mắt. Làm cho người ta không rét mà run. Danzo ánh mắt, như thế nào cái này bức bộ dạng? Konoha một đám ninja kinh ngạc không thôi. Không tự giác đã tin tưởng Itachi phán đoán suy luận. Danzo thật sự sát hại Hyuga nhất tộc. Có ninja tựa hồ không thể tin được. Danzo vì sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây chính là thật lớn tổn hại Konoha lợi ích. Suy yếu Konoha thực lực. Không có Uchiha nhất tộc. Konoha thực lực đã suy sụp không ít, cũng không có Hyuga nhất tộc. Konoha còn có thể là cái kia cường đại Konoha thôn sao? Chuyển sinh mắt, nếu như ta đoán được không sai mà nói. Danzo ánh mắt, hẳn là trong truyền thuyết chuyển sinh mắt. Itachi e sợ cho thiên hạ không loạn. Chậm rãi mở miệng, nói ra Danzo ánh mắt chân tướng. Ngươi làm sao sẽ biết rõ? Danzo thần tình sững sờ. Khiếp sợ tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chuyển sinh mắt bí mật, ngoại trừ chính hắn, thiên hạ cũng không có những người khác đã biết. Uchiha bên trong một mực truyền lưu. Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc tổ tiên. Có cùng nguồn gốc, Hyuga nhất tộc tổ tiên. Có ánh mắt đúng là chuyển sinh mắt. Ai cũng không biết sự tình. Itachi tự nhiên có thể biên chuyện xưa. Những thứ này che giấu. Chỉ có Uchiha tộc trưởng mới có thể biết được. Nói xong, Itachi lộ ra thống khổ hồi ức thần tình. Tất cả mọi người biết rõ. Đúng là Danzo xuất đội đánh Uchiha nhất tộc. Mới đưa đến Fugaku vẫn lạc. Danzo, ngươi còn có lời gì nói? Midori hợp thời đứng dậy. Với tư cách Hyuga nhất tộc người sống sót. Thời điểm này, hắn cần gánh vác trách nhiệm của mình. Danzo đã từng đều muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Đáng tiếc chưa toại, hiện tại lại lừa được Hyuga nhất tộc. Bất kể thế nào nói, như vậy cừu hận khẳng định làm cho không người nào có thể quên. Itachi một mực không có lấy Danzo tính mạng, là hy vọng hắn có thể kiềm chế Sarutobi. Đáng tiếc Sarutobi đã chết. Cân nhắc đến Midori cảm thụ, lại không có để lại Danzo cần phải. Itachi hạ quyết tâm. Thừa cơ hội này, nhất định không thể để cho Danzo tiếp tục làm sằng làm bậy xuống dưới. Danzo, Hyuga nhất tộc thảm trạng, thật là ngươi tạo thành. Jiraiya lại cũng không cách nào bảo trì bằng quan thái độ. Không thể không đứng ra đây, lại tới đây đấy. Ngoại trừ Danzo, cũng chỉ có Jiraiya có tư cách nhất chủ trì đại cục. Hừ, Danzo hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đến trình độ này, mặc kệ nói cái gì, cũng sẽ không có tác dụng gì. Danzo đã làm sự tình, không cần giống như tòa án như vậy đưa ra đầy đủ chứng cứ. Mọi người trong nội tâm chỉ cần có hợp lý hoài nghi. Danzo liền không cách nào nói rõ trong sạch của mình. Huống chi, bản thân hắn liền không trong trắng. Ai, Jiraiya trong nội tâm thở dài một hơi. Danzo thái độ, coi như là chấp nhận. Kỳ thật, Jiraiya trong nội tâm cũng cho rằng, Danzo cùng Hyuga nhất tộc thảm kịch, sợ là thoát khỏi không là cái gì quan hệ. Các ngươi đều thấy được, ta đây là tiên hạ thủ vi cường. Thình lình đấy, Danzo toát ra kinh người ngữ điệu. Hyuga Midori, Konoha phản đồ, đầu nhập vào Uchiha nhất tộc. Nếu như không sớm làm giải quyết Hyuga nhất tộc, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ cả tộc rời đi Uchiha thôn sao? Ta làm như vậy, cũng là vì Konoha, máu tanh sự tình, cũng nên có người đến làm. Hyuga nhất tộc có hay không rời đi xí ẩn thôn kế hoạch? Ai biết được, người đều chết hết. Danzo tự nhiên có thể thư miệng nói bậy. Danzo lời nói, tự nhiên là đánh đòn phủ đầu, thanh trừ tiềm ẩn nguy hiểm. Dù là vẻn vẹn chỉ là hoài nghi, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Chỉ là, Danzo trường kỳ đứng ở căn tổ chức cái này cái tiểu hoàn cảnh trong. Cả ngày cùng hắc ám giao tiếp, tâm lý của hắn đã cùng rất nhiều bình thường ninja không giống nhau. Có đạo lý, đúng là như vậy một sự việc, nhưng nói ra liền không giống nhau. Dù cho chuyện của bóng tối, có nhất định muốn đi làm, cũng cần tìm đường hoàng lý do. Danzo lý do, tại hắn xem ra, chính là vì thôn cân nhắc, nhưng không đủ để thuyết phục mọi người. Ngược lại làm cho người sởn hết cả gai ốc. Nhất tộc trong có người ly khai Konoha thôn, vẻn vẹn trong nội tâm có hoài nghi, có thể ra tay độc ác tiêu diệt nhất tộc. Thủ đoạn quá mức, Konoha nhiều như vậy ninja gia tộc, nhà ai đều có như vậy mấy cái khác thấy phần tử. Dù đãng bên ngoài còn không ít, khỏi cần phải nói, đã liền Ibiki đệ đệ, cũng không có gia nhập Konoha trở thành ninja. Theo như Danzo ăn khớp, chỉ sợ không có mấy người ninja gia tộc, trong nội tâm sẽ có cảm giác an toàn. Nghĩ như vậy, Konoha ninja nhìn về phía Danzo ánh mắt đã có rõ ràng biến hóa, tuyệt đối không thể để cho người như vậy trở thành Hokage. Hyuga nhất tộc giáo huấn, tàn khốc đang ở trước mắt đây. Ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Itachi không để ý tới Danzo khó coi biểu lộ, diễu cợt nói, Danzo à Danzo, người rõ ràng là vì bản thân chi riêng, rồi lại không nên nói thành là vì Konoha. Qua nhiều năm như vậy, người vì vượt qua Sarutobi, mưu đoạt Hokage vị trí, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu bẩn thỉu xa chân sự tình. Cùng Orochimaru khai triển, mở rộng nhân thể thí nghiệm, chiếm lấy mộc độn ninja, vì bản thân thực lực, không chỗ cố kỵ, vụng trộm cấy ghép đệ nhất Hokage Hashirama tế bào, một cái cọc, từng kiện, Itachi hạ bút thành văn. Không nói Konoha ninja khiếp sợ, đã liền Danzo cũng không nghĩ tới. Hắn làm những sự tình này, vì sao Itachi gặp nhìn thấy tận mắt? Nếu như không phải là ngươi, Orochimaru làm sao sẽ ngộ nhập lạc lối? Itachi lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Nếu như không phải là ngươi dụ hoặc Orochimaru, Orochimaru làm sao sẽ tự dưng đánh Konoha? Sarutobi chết rồi, Konoha loạn được rối loạn, cái này sẽ là của ngươi tất cả hành động, cái này là ngươi nói vì Konoha. Im miệng, Danzo vung tay lên, một cái phong độn gọi lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, không thể lại làm cho Itachi tiếp tục vạch trần hắn nội tình. Itachi một cái xê dịch, trốn được Jiraiya sau lưng. Thời điểm này, Jiraiya sắc mặt tương đối không dễ coi. Ở đâu còn có một tia háo sắc tiên nhân ảnh tử lưu lại. Danzo, nguyên lai Orochimaru phản bội chạy trốn Konoha, đầu sỏ gây nên chính là ngươi. Jiraiya trong nội tâm cái kia đau nhức, chỉ có nguyên bản trong lịch sử Naruto mới có thể minh bạch. Từ nhỏ đến lớn, Orochimaru cùng Jiraiya ngoài sáng ngầm cạnh tranh, lẫn nhau đều không phục, nhưng hai người tại tranh đấu trong quá trình kết thật sâu ràng buộc. Nếu như không phải là Orochimaru thời khắc còn tại đó, Jiraiya căn bản sẽ không cố gắng như vậy tu luyện nhẫn thuật, lấy được thành tựu kinh người. Có thể nói, Orochimaru thành tựu Jiraiya, càng là người quen, cuối cùng đi đến mặt khác một con đường. Jiraiya trong nội tâm cũng sẽ lừa gạt mình, cho rằng Orochimaru khẳng định có cái gì nỗi khổ tâm. Orochimaru sớm muộn gì có một ngày gặp Lãng Tử hồi đầu. Đã nhiều năm như vậy rồi. Jiraiya trong nội tâm vẫn đang không bỏ xuống được cùng Orochimaru ràng buộc. Đột nhiên nghe nói, Orochimaru âm thầm khai triển, mở rộng nhân thể thí nghiệm. Tu luyện cấm thuật, thậm chí có Danzo ảnh tử ở bên trong. Jiraiya trong nội tâm như thế nào không phiền muộn. Nhớ tới cũng thế. Danzo sau lưng, hỏng sự tình đã làm nhiều lần. Jiraiya trong nội tâm lại rõ ràng bất quá. Nếu như không có Danzo dụ hoặc, Jiraiya cho rằng, bản tính không hỏng Orochimaru, tuyệt đối sẽ không đi đến phản bội chạy trốn con đường. Làm thương tổn Jiraiya cùng Orochimaru ở giữa ràng buộc, Danzo thì có sai. Nếu như Jiraiya đứng ở Danzo mặt đối lập, hắc hắc, Danzo liền biến thành người cô đơn rồi. Itachi trong lòng suy nghĩ. Dù là Danzo thuộc về Konoha nguyên lão phái người vật, Konoha ninja, dù thế nào loại, cũng sẽ không ủng hộ Danzo. Danzo, người nhất định phải chết. Itachi trong mắt sát cơ hiện lên. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Đánh chết Danzo, còn sẽ không khiến cho Konoha không nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.